Cực phẩm thần y chương 1890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1890 sắc mặt Trần Gia Bảo không thay đổi, nhìn vào đối phương thì thấy anh ta có chiều cao trung bình, tướng mạo anh tuấn, một thân quần áo và trang sức hàng hiệu Prada, rõ ràng là xuất thân từ gia đình quyền quý. Lúc này, Hồng Yến Nhi đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Trần Gia Bảo, nói nhỏ vào tai Trần Gia Bảo: "Gia Bảo, anh ta tên Tề Nam Thành, anh ta là người thừa kế nhà họ Tề ở thành phố Long Minh, có gia thế khá mạnh. Nhưng quan trọng nhất là tên này rất quỷ quyệt, là một kẻ đạo đức giả, anh phải đối phó với anh ta cho cẩn thận." Hồng Yến Nhi nói xong còn cố ý thổi vào tai Trần Gia Bảo một hơi, lộ ra sự thân thiết vô cùng. Trên đài chủ tọa, Vũ Hoàng Việt cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu nói: "Cái tên Trần Gia Bảo này là cũng thật đào hoa, đã trêu ghẹo chị gái em, vậy mà còn dám trêu ghẹo người phụ nữ khác. Đơn giản là không đặt nhà họ Vũ của chúng ta vào mắt." Chị yên tâm, đợi lát nữa em sẽ thay chị dạy anh ta một bài học. Không, em phải cảnh cáo anh ta một phen, khiến anh ta sau này tránh xa những người phụ nữ khác một chút." Anh ta vốn dĩ muốn nói dạy dỗ Trần Gia Bảo, nhưng lời nói vừa đến bên môi, thì chợt nhớ ra Bạch Văn đã từng nói, ngay cả cường giả bán bước truyền kỳ, Trần Gia Bảo cũng có thể giết chết, thì với thực lực thông u trung kỳ của anh ta, lấy tư cách gì để dạy dỗ Trần Gia Bảo. Vì vậy, anh ta ngay lập tức sửa miệng đổi thành cảnh cáo, Trần Gia Bảo, Vũ Thanh Ninh thờ ơ nói: "Chị đã nói với em nhiều lần rồi, chị không thích Trần Gia Bảo. Nhưng nếu em muốn cảnh cáo anh ta thì em cứ đi đi. Đừng trách chị không nhắc nhở em, cẩn thận lại bị Trần Gia Bảo dạy dỗ ngược lại. Đến lúc đó, chị sẽ không báo thù cho em đâu." "Không phải chứ?" Vũ Hoàng Việt há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Trên quảng trường, Trần Gia Bảo gật đầu với Hồng Yến Nhi, sau đó liếc mắt nhìn Tề Minh Thành, nói: "Tôi thăng cấp vào cuộc thi chính thức, anh không phục sao?" "Đương nhiên là không phục." Tề Minh Thành cười lạnh một tiếng, cầm micro nói lớn: "Anh thể hiện như thế nào, mọi người đều nhìn thấy được. Nếu theo quy tắc thông thường của cuộc thi, anh hoàn toàn không đủ tư cách thăng cấp vào cuộc thi chính thức, mọi người nói xem có đúng hay không?" Mọi người xung quanh đều đồng ý ầm ầm. Tề Minh Thành cười càng thêm đắc ý, nói: "Như vậy, anh nghi ngờ cuộc thi của nhà họ Vũ chúng tôi là không công bằng sao?" Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm và có chút tức giận vang lên, đó chính là Vũ Lâm Khánh dẫn theo Vũ Hưng đi tới. "Nghi ngờ cuộc thi của nhà họ Vũ không công bằng, bị một chiếc mũ lớn chụp lên đầu, chuyện này liên quan đến danh dự của toàn thể nhà họ Vũ." Lập tức các đệ tử nhà họ Vũ xung quanh lúc trước vẫn còn chỉ trích Trần Gia Bảo, đồng loạt bình tĩnh lại. Thậm chí ngay cả Vũ Nhật Minh, Vũ Hoài Nam cùng những ông lớn khác trên đài chủ tọa đều lộ ra sắc mặt nghiêm trọng. Sự kiêu ngạo của Tề Minh Thành sau khi đối mặt với những ông lớn, lập tức giảm đi 3 phần. Nhưng khi nhìn thấy đám người xung quanh ủng hộ mình, sống lưng lại thẳng lên rất nhiều, nói: "Chúng tôi đến nhà họ Vũ để tham gia giải thi đấu đông y chỉ vì chúng tôi tin tưởng vào danh tiếng nhà họ Vũ. Nhưng Trần Gia Bảo rõ ràng chỉ nộp có 2 bài thi, anh ta đã có thể thăng cấp vào cuộc thi chính thức. Với kết quả này, các tuyển thủ bị loại ở vòng 3 và vòng 4 làm sao có thể phục được?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Mặc dù Tề Minh Thành tôi cũng được thăng cấp vào cuộc thi chính thức, nhưng thực sự tôi không bằng lòng nhập bọn với những người như Trần Gia Bảo." Những người xung quanh nghe anh ta ăn nói thẳng thắn, hơn nữa còn hùng hồn mạnh mẽ, thì đồng loạt khen ngợi anh ta. Hồng Yến Nhi và Khương Ngọc bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. "Người khác không hiểu Tề Minh Thành thì thôi đi, hai người các cô đã từng đối phó với Tề Minh Thành vài lần, làm sao có thể không biết cách làm người của Tề Minh Thành. Mặc dù y thuật của Tề Minh Thành rất tốt, hơn nữa còn có vẻ ngay thẳng, nhưng trên thực tế, trong bụng toàn là nam cướp nữ điếm. Đừng nhìn dáng vẻ quang minh chính đại của Tề Minh Thành bây giờ, không chừng trong bụng đang suy nghĩ ý đồ xấu xa nào đó." Cách chương.